Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Đông đông đông, lôi đạo trong phòng, theo lôi đạo trái tim kịch liệt nhảy lên, trên người hắn tản ra nồng đậm khí huyết tràn ngập tại lôi đạo toàn thân, mơ hồ có một đầu voi lớn viễn cổ đang thét gào lấy. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng, đệ nhị truyền, lôi đạo thấp giọng lầm bầm, tại hắn không ngừng nỗ lực, cùng với dị năng phụ trợ dưới, hắn cửu truyền long tượng công cuối cùng đạt đến đệ nhị truyền. Đi đến đệ nhị truyền về sau, lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, hắn nội phủ phảng phất đã là bách luyện tinh cương, đã bị rèn luyện 720 lần. Bị rèn luyện đến cực kỳ cứng cỏi, nhưng còn thiếu một chút, khoảng cách nhân thể cực hạn vẫn như cũ còn thiếu một chút. Ít nhất phải tam truyền mới có thể trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn, tiếp tục tăng lên long tượng công. Lôi đạo không có chút gì do dự, lập tức lại tiêu hao 1 năm tuổi thọ, bắt đầu tăng lên long tượng công. Đệ nhị truyền long tượng công nếu không đủ, vậy liền thứ ba truyền. Oanh, lôi đạo trong cơ thể khí huyết một trận nổ vang, bắt đầu điên cuồng cọ rửa nội phủ, chui luyện nội phủ, một lần lại một lần rèn luyện. Lôi đạo nội phủ liền phảng phất một khối quặng sắt một dạng. Đi qua lặp đi lặp lại rèn luyện, rèn đúc, hàng trăm hàng ngàn lần rèn luyện, rèn đúc. Đã dần dần đem nội phủ rèn luyện đến cực hạn mức độ. Cái gọi là bách luyện thành cương liền là như thế, mà lôi đạo khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên lấy. Ở trên người hắn, vô cùng vô tận khí huyết phóng xạ mà ra, mơ hồ tạo thành một đầu voi lớn viễn cổ, phảng phất lôi đạo cả người hóa thân thành voi lớn viễn cổ một dạng. Nhân thể cực hạn đã gần trong gang tấc. Phốc phốc, trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện thần võ vệ, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, nhanh chóng vọt vào lôi gia bảo ở trong. Bọn hắn chẳng qua là thuận miệng hô vài câu, lôi gia cấu kết nghịch phỉ, cố gắng mưu phản, sau đó đại khai sát giới, vô luận nam nữ lão ấu, hết thảy đều tàn sát không còn, một cái đều không buông tha. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, toàn bộ lôi gia bảo đã thương vong vô số, không biết có nhiều ít thê lương tiếng gào cùng với tiếng rên rỉ. Đầm rách yên tĩnh bóng đêm, đây là một trường hạo kiếp. 3. Lôi hoành đột nhiên giận dữ, thần võ vệ, coi như là thần võ vệ, cũng không thể vô duyên vô cớ tàn sát ta lôi gia bảo. Lão đại, lão nhị, lập tức mang theo các ngươi người đi ngăn cản những thần võ vệ đó. Lôi võ sắc mặt thì rất khó coi, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mã Nguyên thế mà như thế phát dồ, to gan như vậy, thế mà trắng trợn tàn sát lôi gia bảo người bình thường. Lôi võ lập tức xuất lĩnh lấy hắn binh lính liền xông ra ngoài. Mã Nguyên, ngươi thân là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, làm sao dám như thế tùy ý làm bậy, tùy ý đồ sát dân chúng vô tội. Đại tướng quân như biết, coi như ngươi là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, cũng chết chắc rồi. Lôi võ la lớn, hắn mang tới binh lính số lượng quá ít, đối mặt lên ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện thần võ vệ cùng ám vệ, căn bản là vô lực ngăn cản. Ha ha ha, lôi võ, ngươi còn không biết, đại tướng quân đã bị bắt nắm bắt ngục, hắn vây cánh đều bị đánh vào thiên lao, hiện tại cũng chỉ còn lại có các ngươi lôi gia bảo. Ngươi còn hy vọng đại tướng quân tới cứu ngươi? Mã Nguyên không nói gì, nhưng dưới trướng hắn thần võ vệ lại vênh váo tự đắc nói. Cái gì? Lôi võ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vẫn luôn coi là chỗ dựa đại tướng quân, tại sao lại bị hạ ngục rồi? Đây chính là bách chiến bách thắng, có thể xưng cự Liễu quốc chiến thần đại tướng quân a. Mã Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có để ý Lôi Võ. Ánh mắt của hắn vẫn luôn chằm chằm trong đám người đạo thân ảnh quen thuộc kia lên. Khánh Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ta cũng đã nói, ta sẽ còn lại đến. Bá, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn phía Khánh Nguyên lão đạo. Khánh Nguyên lão đạo nhìn trước mắt thây phơi khắp nơi một màn. Trong lòng không đành lòng, hắn tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên nói. Mã Nguyên, mục tiêu của ngươi không phải lão đạo sao? Lão đạo đi theo ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng những người này chẳng qua là người bình thường. Ngươi không muốn đồ sát vô tội. Thả bọn hắn, thả bọn hắn. Mã Nguyên cười, cười hết sức thoải mái. Ha ha ha, Khánh Nguyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thực tế quá đề cao chính mình. Trong mắt ta, ngươi bây giờ bất quá là cái phế vật thôi. Sai liền sai tại ngươi không nên tới đến Lôi Gia Bảo. Là ngươi hại Lôi Gia Bảo tất cả mọi người. Khánh Nguyên lão đạo mặt mũi tràn đầy thống khổ, tầm mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn lại bất lực. Hiện tại Mã Nguyên không chỉ nắm quyền lớn, tự thân càng là nhân thể cực hạn cường giả. Hắn căn bản là không làm gì được. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, thần võ vệ bên trong bát đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Trong đó có ba người đều gương mặt vẻ hoảng sợ, thân thể càng là bay ngược mà ra, đủ loại ngã rầm trên mặt đất. Mã Nguyên lông mày nhướng lên, nhìn phía nơi xa, chỉ thấy một tên ngạc nhiên béo vô cùng, như là một tòa núi thịt nữ tử. Thế không thể đỡ hướng phía hắn lao đến. Phàm là ngăn cản người, mặc kệ là nghiêm chỉnh huấn luyện thần võ vệ, vẫn là ngoại công cường giả tối đỉnh, đều không phải là nữ nhân mập mạp địch. Hồng Liên Tông, Mã Nguyên con mắt khẽ híp một cái, sau đó cao giọng hô, các ngươi muốn vì Hồng Liên Tông chiêu đi họa diệt môn sao? Bành, đại sư tỉ tay như quạt hương bồ, một thanh đánh bay hơn 10 người thần võ vệ, nghe được lập tức nguyên lời về sau. Đại sư tỉ ngừng lại, họa diệt môn, Mã Nguyên, ngươi một cái thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, còn không diệt được ta Hồng Liên Tông. Thật sao? Bản quan không diệt được. Nhưng hoàng thất đâu? Bản quan có thể là dâng hoàng đế khẩu dụ, chu diệt đại tướng quân vây cánh. Ngươi Hồng Liên Tông nếu siêu thoát thế ngoại, liền không nên dính vào triều đình đại sự. Đối với Hồng Liên Tông, Mã Nguyên vẫn là tương đối kiêng kỵ. Dù sao, Hồng Liên Tông cùng Huyền Thiên Phái không giống nhau. Hoàng thất có khả năng tùy ý đạp diệt Huyền Thiên Phái, nhưng lại không thể tùy tiện động Hồng Liên Tông. Bởi vì Hồng Liên Tông có tông sư, tông sư lực uy hiếp. Mã Nguyên rất rõ ràng, đó là ngay cả hoàng thất đều kiêng kỵ tồn tại, huống chi là Mã Nguyên. Bất quá, Mã Nguyên kiêng kỵ là Hồng Liên Tông bên trong tông sư, lại không phải Hồng Liên Tông bên trong tùy tiện một tên đệ tử. Một tên đệ tử còn đại biểu không được Hồng Liên Tông. Liễu Như Hoa là ta cửu sư muội, chuyện của nàng ta quản định. Huống chi người thân là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, xem mạng người như cỏ rác, trắng trợn giết chóc, bực này tà ma hành vi người người có thể chu diệt. Đại sư tỷ lớn tiếng quát lớn, thanh như lôi chấn, tựa hồ căn bản cũng không sợ Mã Nguyên. Ngươi quá phí lời, nếu như là sư tôn của ngươi, hoặc là Hồng Liên Tông tông chủ đến đây, bản quan vẫn phải cho một phần mặt mũi, nhưng ngươi thì tính là cái gì? Mã Nguyên hừ lạnh một tiếng, vù, Mã Nguyên thân như ảo ảnh, trong nháy mắt nhào về phía đại sư tỷ. Đại sư tỷ toàn thân cấp tốc bành trướng, đơn giản trở thành một tòa thật to núi thịt. Sau đó, đại sư tỷ duỗi ra như là quạt hương bồ bàn tay lớn, hung hăng hướng phía Mã Nguyên vỗ tới. Dùng đại sư tỷ lực lượng, coi như là ngoại công đỉnh phong, chỉ sợ cũng đến bị đánh bay. Bành, Một tiếng vang trầm, Mã Nguyên chẳng qua là tiện tay một quyền nện xuống. Lập tức, đại sư tỷ liền phảng phất thừa nhận to lớn trùng kích giống như. Dưới thân gạch xanh trong nháy mắt vỡ vụn, thậm chí thân thể cao lớn đều bị trực tiếp ép tiến vào mặt đất. Đại sư tỷ cái kia thân thể cao lớn, giờ phút này lại như là lọt khí khí cầu một dạng. Kịch liệt thu nhỏ, nhất kích, vẻn vẹn nhất kích, đại sư tỷ bực này đỉnh tiêm ngoại công cường giả tối đỉnh. Liền đã thụ trọng thương, căn bản là vô lực hoàn thủ, nhân thể cực hạn, đại sư tỷ mỗi chữ mỗi câu, chật vật nói ra, nàng ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Ai có thể nghĩ tới, thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, một cái người trong quan trường, lại có thể là nhân thể cực hạn cường giả, mà lại, có thể nhất kích đưa nàng trọng thương. Thậm chí không phải người bình thường thể cực hạn cường giả. Mặc dù tại nhân thể cực hạn bên trong, cũng phi thường mạnh mẽ. Hồng Liên Tông đệ tử, cũng chỉ đến như thế. Hôm nay tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Mã Nguyên vẻ mặt dữ tợn, trên thân sát khí ngút trời. Hắn lần trước tại Vân Châu Thành ăn quả đắng, lần này liền là tới giết người. Nhất định phải máu chảy thành sông, mới có thể để cho hắn hung hăng chút cơn giận. Theo Mã Nguyên vừa dùng lực, tiếp tục hướng mặt đất ép đi. Đại sư tỷ toàn thân đều đang run rẩy, rõ ràng đã đến cực hạn. Nàng cái kia thân thể cao lớn, tại Mã Nguyên cự lực phía dưới, có lẽ sau một khắc liền sẽ ầm ầm nổ tung. Vì cái gì? Ngươi đạt được dưỡng sinh công? Vẫn còn tại bức ta, ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Bỗng nhiên, một tiếng thờ dài nhẹ nhẹ tiếng theo lôi phủ bên trong truyền đến. Hiu, ngay sau đó, một thanh cánh cửa giống như đại đao, phá không mà ra, mang theo kinh khủng cự lực, gào thét lên hướng phía Mã Nguyên hung hăng ném tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.